One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Robin hồi ức: Tỷ tỷ dường như cực kỳ lo lắng à? Thấy Hancock vẫn canh giữ ở Zoro đầu giường, ước chừng 2 ngày 2 đêm, vẫn một tấc cũng không rời. Hancock hai cái muội muội ghé vào cạnh cửa sổ, đang ở nhỏ giọng khe khẽ nói nhỏ. Lúc này Hancock, con mắt hàm thâm tình ngồi ở bên giường, một đôi hai mắt đẫm lệ, nước mắt như mưa, thấm đầy châu lệ, cái kia thủy uông uông trong mắt màu xanh lam, người nào nhìn đều đau lòng muốn chết. Tỷ tỷ chưa từng có lo lắng như vậy qua một cái người. Sandersonia trừng mắt một đôi đại con mắt, tò mò lấy tay kéo cằm, nhìn được kêu là một cái nhập thần. Tâm lý âm thầm đang nghĩ, cái này Zoro, đến tột cùng có cái gì không giống với, có thể để cho tỷ tỷ đối với hắn như vậy mê muội. Đối với không thông chuyện nam nữ các nàng mà nói, coi như nghĩ phá ra đầu cũng vô dụng. Zoro vẫn hôn mê bất tỉnh, Hancock cũng là không ăn không uống, vẫn cơm nước chưa hết, chỉ là như thê tử một dạng một tấc cũng không rời canh giữ ở Zoro bên người. Thậm chí còn không để ý nam nữ chi ngại bang Zoro chà lau vết thương trên người. Sandersonia, dài mái tóc dài màu xanh lục, đầu so với thân thể ước chừng đại suất gấp 2, không chút nào không hiện lên đột ngột quái dị, thậm chí còn có chút đẹp đẽ khả ái. Phía sau khoác nhất kiện màu trắng áo choàng, ăn mặc áo tắm, lộ trắng noãn kiện mỹ da thịt, cửu xà đảo nữ nhân, luôn luôn như vậy. Bởi vì trên đảo không có nam nhân nguyên nhân, mỗi người ăn mặc đều rất hào phóng. Marigold là Hancock tam muội, hình thể so với Sandersonia càng lớn hơn bên trên nhất hào. Hơn nữa, mập mạp, thịt đô đô, là một 10 phần mập muội, giữ lại một đầu màu quýt tóc dài, dáng vẻ có vài phần hàm hậu, cùng nhị tỷ giống nhau, đều là xà táo mỹ thật năng lực giả. Trên thuyền ngoại trừ 3 tỷ muội ở ngoài, thanh nhất sắc, tất cả đều là nữ nhân. Hơn nữa, chỗ hồng đều chớ đao kiếm, đều là thân thủ cường hãn hảo thủ. Nhất là mỗi người trên người, đều quấn quýt lấy một cái dọa người trường xà. Ran, Rindo, Cosmos, Daisy, tử phiến hoa, thuyền viên tên nhiều cùng hoa cỏ có quan hệ. Ngay cả cửu xà đảo lên tới người cũng giống vậy. Tỷ như Hinajiku, bằng Kikyo, Robin đang đứng ở trên bong thuyền, dựa vào mép thuyền chỗ, người xuyên một thân hiu nhàn đều y phục, ngồi ở một tấm bàn nhỏ bên cạnh yêu nhã đều đọc sách. Áo sơ mi màu trắng, tư sắc đều tiến khố, lại hợp với một đôi màu đen giày cao gót, cùng đô thị thành phần tri thức mỹ nhân giống nhau. Yêu nhã, giỏi giang, có vẻ như vậy thanh lệ. Mê người như vậy, gió biển thổi quá, tóc dài khinh vũ, hô hấp khiến người ta say mê không khí. Robin cả người đều buông lỏng xuống, khó có được có thể tự do tự tại gió biển thổi. Hưởng thụ trời xanh mây trắng, uống cây cà phê, nhàn nhã đọc sách, đây đối với Robin mà nói. Chẳng bao lâu sau, là căn bản không dám đi nghĩ hy vọng xa vời, khó có được tĩnh hạ tâm lai. Khó có được có thể tự do hô hấp, qua lại từng trải, lại lần nữa ở trong lòng leo lên. Nhưng này phút chốc, Robin lại có thể cười đối mặt, hoa nở hoa tàn hoa tự liên. Đau lòng tan nát cõi lòng tâm đã không? Nhập năm cô tịch người nào cùng? Con đường phía trước xa vời há có thể sợ hãi? Chướng ngắm tinh không buồn khó nói hết. Thấy hơi lạnh, dần dần thành tổn thương. Trở xuống là hồi ức thiên. Không muốn xem bằng hữu, có thể dùng con mắt lướt qua. Robin từ sinh ra lên, liền kèm theo đau khổ. Một người cô độc trưởng thành, liền thân ảnh đều thoạt nhìn quá mức cô tịch. Thuở nhỏ liền cùng mẫu thân xa nhau, chưa từng hưởng thụ qua một tia một hào tình thương của mẹ. Trong trí nhớ mẫu thân dung mạo cũng đã mơ hồ, làm người khác ở phụ mẫu trong lòng làm nũng lúc, hô muốn ăn omuris lúc. Nàng lại chỉ có thể ăn bánh mì, một mình làm gia vụ, trở thành bầy bạn cùng lứa tuổi ở trong rừng cây chơi đùa lúc. Nàng nhưng bởi vì chính mình trái ác quỷ năng lực, bị người khác bài xích, coi là ngoại tộc, Một người ngồi ở cái cọc gỗ bên trên, đang cầm thư, từ từ quen dần cô đọc, coi như chịu đến một ít trò đùa dai tiểu hài tử cùng không rõ nguyên do cha mẹ quát mắng quát nạt. Cũng vô pháp giải thích cái gì, chỉ có thể im lặng không lên tiếng ly khai, mang theo tinh thần chán nản ánh mắt lặng lẽ rời đi. Nàng tâm lý khó chịu, không có ai biết, không có ai đáng giá đi nói hết, không biết nên đi tìm người nào làm nũng. Tâm lý khổ nữa, tiếp tục khó chịu, lại cũng chỉ có thể yên lặng dưng dưng chịu đựng. Cứ như vậy, tiểu Robin, một thân một mình, yên lặng quá hết cô tịch đau khổ lúc nhỏ. Cho dù kiên cường nữa, cũng chung quy bất quá là một mới. Chỉ có 8 tuổi hài tử, cho dù nội tâm có mãnh liệt đến đâu muốn lớn tiếng khóc, cũng chỉ có thể yên lặng nuốt vào tâm lý. Cho đến nhiều năm phía sau cùng mẫu thân lần đầu tiên gặp lại, nhưng chỉ là ở đầu đường vội vã gặp thoáng qua. Mặc dù đuổi theo quen biết nhau, mẫu thân cũng không còn dám thừa nhận thân phận của mình. Mẫu nữ trong lúc đó gặp mặt dĩ nhiên không thể quen biết nhau. Đây là như thế nào bi thương. Vì Robin sinh tồn, mẫu thân Nico, Ovia đem Robin giao cho So, không mang theo một tia do dự. So, cuối cùng vì bảo hộ Robin bị pháo kích, cho dù là bị Aokiji đông lại trước, như cũ dùng hết thanh âm sau cùng gọi Robin chạy mau. Còn tuổi nhỏ Robin chỉ có thể khóc chạy về phía cạnh biển. Cuối cùng, cả tòa đảo, chỉ có Robin một người đào sinh, nhưng vẫn là bởi vì So mới. Chỉ có, khiến cho Aokiji thả Robin một mã, một người ngồi thuyền nhỏ ly khai mảnh này cố thổ. Trong lòng tuyệt vọng lấy, sợ hãi, mờ mịt lấy, không biết đợi chờ mình sẽ là như thế nào tương lai. Lòng đang khóc khấp, nước mắt xông ra, cười cười đi, cười cười đi. Nhưng là cái kia, hát ly hì hì hì hì, cũng là kèm theo cũng là không cầm được nước mắt. Đến cùng, là vui vẻ mới có thể cười, vẫn là nở nụ cười mới có thể hài lòng. Ai biết được. Đơn giản là câu kia, hát ly hì hì hì hì, chấm ngoặc kép, có thể cho chính mình thoải mái chút. Vẫn là 8 tuổi Robin, liền đã trải qua tàn nhẫn nhất vô tình khu ma lệnh. Cái kia phút chốc, người mắt bên trong thế giới còn dư cái gì màu sắc? Ảm đạm, xám lạnh, nói chung, không hề rực rỡ. Từ đây, Robin không biết, còn có ai có thể hòa tan trong lòng nàng băng xương. Còn có ai có thể xua tan nội tâm nàng cô tịch? Robin, khổ cho của nàng, không có người thường có thể tưởng tượng. Tự do a, đồng bọn a, rốt cuộc là cái gì? Làm một giá trị 7.900 vạn bối lợi treo giải thưởng phạm. Robin khát vọng những thứ này, nhưng thủy chung không cách nào đạt được. Đơn bạc ấu tiểu thân thể, một mình ngồi xổm nửa đêm yên tĩnh đầu đường góc, muốn khóc nhưng nhịn xuống nước mắt. Chỉ có thể cúi đầu, đem đầu dùng sức chôn ở hai cánh tay gian, sợ bị người nhận ra bắt đi. Làm Robin bị một cái lại một cái cố chủ bán cho hải quân về sau, không biết mình còn có thể tin tưởng người nào. Thường thường trong mộng cảm thấy hít thở không thông, liều mạng vươn tay, muốn xé mở trói buộc chặt ngươi nốt phồng dày. Nhưng mà phảng phất bị mộng yểm quấn lấy giống nhau, chỉ là phí công vô lực dãy giụa. Mặc kệ có nguyện ý hay không, vô số Uzumaki đem Robin cuốn vào. Phía sau thời gian chỉ có thể cực lực dãy giụa. Nếu không dãy giụa, chỉ có thể bị hải quân bắt đợi tử thần thẩm phán. Vì đem mẫu thân cái kia một phần cùng nhau sống sót. Vì cái kia bởi vì tự thân chính nghĩa mà ly khai hải quân trở thành phản đồ Xô. Robin học xong không chọn thủ đoạn. Vô luận như thế nào đều muốn đem hết toàn lực sống sót. Sợ bị người khác phản bội, đơn giản chính mình trước phản bội người khác. Ngược lại, những người đó cũng sớm dạ hội bán đứng chính mình. Ngược lại, cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Ngược lại, chính mình sớm đã không có cần bảo vệ đồ đạc. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.